Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thiện Sư Thái nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết đỡ được kiếm khí của mình, liền nhíu mày nói, Thiên Sơn Tuyết cô làm vậy là có ý gì? Sư Thái, đây là đại hội võ thuật, bà tùy tiện ra tay, không thích hợp lắm nha. Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà trả lời. Advertisement, hừm, Từ Thiện Sư Thái tức giận nói. Tên này rất đồi trụy, trước mặt mọi người đùa giỡn Triệu Chỉ Nhược cậu ta đáng chết. Advertisement, ha ha, Sư Thái, Tô Thương là chồng của tôi, anh ấy cũng thuộc kiểu không giữ mồm giữ miệng, cũng không có ác ý gì khác đâu, chắc là trước đó bà cứ vênh váo hung hăng, chọc giận anh ấy, nên anh ấy mới nói ra những lời đó, chủ yếu để khiêu khích bà thôi. Vừa nói, Thiên Sơn Tuyết nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói. Tô Thương, có phải như vậy không? Ha ha, đúng là vợ của anh có khác. Tô Thương nghênh đón ánh mắt Thiên Sơn Tuyết cười cười nói. Cái lão Nico này quá đáng lắm, cứ nhìn anh như đề phòng cướp, anh cũng có làm gì đâu mà đã uy hiếp anh rồi. Sư Thái, bà cũng đã nghe rồi đó, đôi khi nói chuyện khách sáo một chút sẽ giảm bớt rất nhiều tranh chấp không cần thiết đó. Thiên Sơn Tuyết mặc dù cười nói, nhưng trong giọng nói đó lại không hề có chút mềm yếu nào. Nếu như Từ Thiện Sư Thái không chịu nhượng bộ, cô sẽ không ngại vì bảo vệ Tô Thương mà lựa chọn đối đầu với núi Nga Mi. Khách sáo, cậu ta chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, tôi cần phải khách sáo. Bỗng nhiên, Từ Thiện Sư Thái nhận ra điều gì đó, nhất thời kinh ngạc nói. Thiên Sơn Tuyết, cô vừa mới nói, cậu ta là chồng của cô. Đúng vậy, Thiên Sơn Tuyết không giấu giếm, trước mặt mọi người nói. Tô Thương chính là chồng của tôi, là cha của Du Du và Tinh Hà. Vù, lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại hiện trường lập tức sôi sục lên, họ đều khiếp sợ không thôi. FCK KS ủng bố, KS ủng bố thật chứ? Cái tên Tô Thương này, thứ quái quỷ gì thế, trước đây chưa từng nghe qua luôn nha. Sớm nghe nói Thiên Sơn Tuyết ở núi Cửu Phong chưa lập gia đình nhưng đã sinh con, lại không ngờ rằng chồng cô ấy lại là một kẻ rác rưởi. Tin tức của mấy người lạc hậu quá đi, Tô Thương thật sự không đơn giản đâu nha, bên cạnh có một vị siêu cường đại bảo vệ, đêm qua tại Xuân Quang Lâu, anh ta trước mặt mọi người nói muốn. Chơi, Hoa Khôi, kết quả là đã ngủ với Lan Diệu Y thật đó. CMN, lừa người hả, chuyện này sao lại có thể chứ, Lan Diệu Y là nhân vật nào chứ, thiên tài theo đuổi cô ấy nhiều như vậy, sao lại để Tô Thương đắc ý vậy được. Cách chương.